Sư khai sơn tàu tự chùa Mai Sơn. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay chúng ta lại có cái duyên lành gặp nhau trong hơn một tháng, thì vừa Úc Châu và trở về cũng mấy hai ngày thì về hai ngày. Ngày hôm qua thì giảng ở Vĩnh Long với ở tòa soạn Báo Giác Ngộ, chương trình Ngọn Đuốc Tâm Linh lần số 1. Hôm kia thì giảng ở hai nơi Trà Vinh, nên về hai ngày cũng đi giảng chừng. Bữa nay ngày thứ ba sáng 10 giờ xuất bát ở chùa Hưng Phước á, vừa xong thì qua đây ở chùa Mai Sơn. Theo thông lệ thì là giảng 1 giờ chiều, nhưng mà lần trước giảng 12 giờ, cái dặn của vị Phật tử 12 giờ, thôi lần này 12 rưỡi cưa 2, nghĩa là không phải 1 giờ, không phải 12, là 12 rưỡi. Nên quý vị thấy là toàn cái đất nước mình á, là đạo tràng mà giảng 12 giờ, 12 rưỡi, 1 giờ hiếm lắm. Mà cái gì hiếm nó quý à, nên đạo tràng Ma Sơn mình cũng quý lắm đó. Tại giờ đó giờ người ta ngủ, giờ người ta nghỉ trưa không quý vị, mà mình đi nghe pháp cái đó mới nếu mà người ta nói hàng mới gọi là hàng độc á, nghĩa là không ai mà ngồi giữa trưa nghe pháp. Cho cái chùa Mai Sơn mình là phải lâu lâu 12 giờ, lâu lâu 12 rưỡi ta nghe, người ta ớn lạnh luôn á quý vị. Giờ đó nó buồn ngủ rồi quể quải giấc trưa ngày chủ nhật, nhưng mà trên tinh thần của người Phật tử chúng ta là không ngại gian nan, không màng khó nhọc á quý vị. Dầu cho quý thầy thiết 12 giờ đêm cũng nghe luôn, đâu không chi 12 giờ trưa. Xin tự vỗ tay, chàng vỗ tay khen mình. Không ai khen chứ mình tự vỗ tay mình khen mình cho chắc ăn phải không? Đợi người ta khen lâu quá tự nhiên mình khen mình. Có cái chú Phật tử có gì, ổng học hoài ổng không thấy bao giờ ổng có giấy khen chứ á. Mà ổng treo giấy khen đầy nhà chứ, hỏi sao vậy? Ông đi mua ngoài chợ có gì, ông về rồi ông treo đầy có mọc rồi nó chứ, ông làm mọc cũng làm đầy hết trơn á, ông treo nói chung là ông tùm lum la hết trơn á. Lại tới nhà ông hỏi là trời sao mà người ta khen cái khen dữ vậy, không có ai khen chứ, thầy tự con làm khen cho nó vui vậy đó. Này cũng hay rồi, cũng khá, không ai khen tự khen mình. Nên là trong cái đời sống của chúng ta quý vị, nó đã vốn dĩ có những căng thẳng rồi, nên mình phải có những cái gì để mình hóa giải những cái tâm tư, hóa giải những căng thẳng đó. Quý vị tính đâu là mình ở Việt Nam rồi mình thấy ở nước ngoài mình tính sướng quý vị, ai ngờ đâu người ta than dữ hơn mình nữa. Ta nói là thầy sống đây chứ nó khổ lắm, thuế là đóng thuế không quý vị, rồi công việc rồi nói chung là cái gì cũng tiền không à, nếu không làm cái là chết đói đó. Nên ta làm tháng nào cũng ra tháng nấy trơn à quý vị, nghĩa là độ bển mắt chứ lắm. Ký măng cục của bển tới 17 đồng lận, một đồng vậy là 20.000 tiền mình ký măng cục 17 đồng lận, nó nguyên thấy không, tháng này măng cục mình đầy trơn, bển ăn cục 17 đồng rồi. Chôm chôm mình á cũng 15-16 đồng gì đó. Cái chôm chôm mình bình thường phải được chôm nhãn như Việt Nam thôi, chôm ăn vô nó dai nhách thôi chứ phải như Việt Nam thì cũng mười mấy đồng, thấy không quý vị. Người ta đi qua bển á, người ta đi đãi măng cục với chôm chôm, người ta la trời cái này đặc sản phía bên đây mắc dữ lắm mà thầy, đãi khách quý mà đãi à, phải la bên đây bên Việt Nam đồ bỏ dài dài ngoài đường bán 2.000 ký. Nên cái gì mà bên đây mình quý á thì ở bển á người ta bán thiếu gì, ví dụ như bên đây thịt bò rồi bển bán quá trời quá đất, rồi còn cái gì mà bên đây mình mà quá trời quá đất cái bển quý, người ta trồng không được. cái xứ nào nó trồng theo xứ đó, nên cái xứ nào trồng được á thì cái đó nó quý à. À, nên cái gì mà người ta làm không được mà mình làm được á thì quý. Cái gì á quý vị nó quý thì thường thường nó hiếm, quý vị, nhưng cái gì hiếm nhiều khi cũng chưa chắc quý. À, như vậy thì chúng ta là trong cái đời sống tu hành thì đi dài dài các cái đạo tràng, thì quý vị có đặt những cái câu hỏi, thì bữa nay chúng ta chia ra làm hai phần. Phần thứ nhất á thì có một thời chia sẻ giáo lý, phần thứ hai á thì trả lời câu hỏi của quý vị. Quý vị nào có câu hỏi được tặng phần quà. Và chúng ta thấy là vòng vòng trên cái các nước á, người ta tu á thì lâu vậy đó quý vị, nhưng mà ta thường hỏi có một cái ý nha, hỏi mình tu làm sao tốt nhất cho cái đời sống người cư sĩ á. Có người hỏi là bây giờ con là sáng mấy giờ con tụng kinh, rồi trưa mấy giờ tụng kinh, chiều mấy giờ tụng kinh, rồi tối rồi con trì chú chị được không thầy? Có những người nói là con không có rảnh gì chứ á thầy, cái con đi làm không à, tối gì con thắp nhang cuốc mấy cuốc cái nó mệt quá ngủ luôn à, như vậy được không thầy? Rồi có nhiều người á quý vị, là nhà con á ông chồng khó dữ lắm, thờ không được, ổng dẹp bàn thờ hai lần rồi đó, vì đang thờ cho ổng còn để nam để đó quý vị, đi về Việt Nam qua mất tiêu bàn thờ rồi dẹp luôn bàn thờ như hai lần rồi, không có bàn thờ đâu tụng kinh. Nên nói con trước khi đi ngủ con ngồi niệm Phật không gì được không thầy? Không có gì. Rồi có nhiều người á là có bàn thờ mà mấy thằng con nó không cho tụng kinh, hay là tụng kinh ma quỷ vô nhà. Không có gì. Trời, tụng kinh mà ma quỷ vô, có không tụng kinh ma nó mới vô á. Còn có tụng kinh có long thần hộ pháp, có chư thiên gia hộ. Ngày xưa Đức Phật thành đạo với cội Bồ Đề thì các cái vị Bát Bộ Thần Kim Cang á, các ngài đã hứa rồi, nếu ở nơi nào đó có Phật tử tu hành chân chánh thì nơi đó các vị đáo lai nơi đó để gia hộ cho hàng Phật tử nơi đó. Mà mình sợ gì, không có gì. Còn nếu mà chúng ta tụng kinh mà có ma quỷ lợi nghe thì chúng ta cũng phải hạnh ra hạnh lợi tha, giúp cho người ta nghe câu kinh kính nể chắp tay, người ta quay cải tà quy chánh, làm lành lánh dữ, tụng kinh có phước, phải không? Sợ gì. Nên nói gì mà con cháu nhà nó không cho tụng kinh, đó là nghe tụng kinh cái thấy ớn giỡn ốc quá, là tụng kinh nhiều giỡn ốc, chữ thề giỡn ốc chứ tụng kinh gì giỡn ốc, đấy không, anh thấy không? Vậy thì nó cứ nghĩ như vậy. Còn có cái gia đình á thì tụng kinh mà nó không cho giọng chuông giọng mỏ, đó là nhà mà chuông mỏ giống cái chùa quá làm ăn không khá, đấy không, cái gì đánh chuông đánh mỏ làm ăn không khá. Vậy thầy mới nói là để thầy chỉ cho mấy cái nhà người ta, nhà lầu quá cả chục tầng, tiền nhà băng người ta mà giá không nổi luôn á, ta nhà ta đánh chuông đánh mỏ rầm rầm đó có khá không? Nên không có gì, cái đó không phải khá, không khá không phải chỗ chuông mỏ, khá không khá là chỗ phước mình á, phước mình không có thì không có cái chuông nào nó cũng trống không à, còn phước mình có mà giọng chuông giọng mỏ rầm rầm đi nữa thì là cũng giàu à. Không có gì, thì giàu với nghèo chỗ do phước đó đó, chứ không phải là giàu nghèo do chỗ mình tụng ra đánh chuông đánh mỏ làm ăn không được. Làm ăn được không được là do cái thiên thời địa lợi nhân hòa, do phước báo mình á, chứ không phải là chỗ giọng chuông giọng mỏ. Nên mấy cái đó người ta gọi là mình mê tín á, chứ nó không có dính dáng. Chuông mỏ là một phương tiện để chúng ta tu tập mà thôi. Còn tất cả các cái kinh sách để chúng ta đọc tụng, để hiểu lý kinh, nghĩa lý kinh, để áp dụng vào trong cuộc đời. Như vậy thì nãy giờ chúng ta nói sơ qua là có người có tụng kinh, có người niệm Phật, có người ngồi thiền, có người trì chú, có người rảnh đó, rảnh đó, thì người ta lại Phật, có người không rảnh chứ đi làm tối ngày, như vậy thì tu làm sao cho đúng giờ, nghe không quý vị? Đa số quý vị Phật tử vân vân, như vậy mình mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau, vậy tu làm sao cho nó đúng. Mình biết tu làm sao cho nó đúng á, thì bắt đầu là chúng ta thấy cái mục đích chúng ta tu để làm gì, mình mới biết là đúng sai chứ, nghe không quý vị? Chứ còn giờ mục đích tu mình để làm gì mình không biết thì làm sao mình biết đúng sai. Nhà tu á là tìm ra con đường giải thoát. Giải thoát cái gì? Giải thoát khỏi sự ràng buộc ở trong thế gian này khi chúng ta còn sống. Và khi chúng ta chết đi thì được về cảnh giới có an lành. Cảnh giới an lành thì có ba cảnh giới an lành nhất của quý vị. An lành mà thấp nhất á là cõi trời. Tại cõi trời á là cõi sướng trong lục đạo sanh tử luân hồi. Cõi trời có cõi trời dục, cõi trời sắc và cõi trời vô sắc. Thì đó là an lành. Cái cấp độ thứ ba. Còn an lành cấp độ thứ hai á là cảnh giới cực lạc. của quốc độ các vị Phật lập. Cảnh giới đó có cảnh giới Đông Phương, cảnh giới Tây Phương, cảnh giới Nam Phương, Bắc Phương, Thượng Phương, Hạ Phương, vô số những cảnh giới cực lạc mà do mười phương chư Phật lập ra quốc độ để cho Phật tử đi về đó tu hành, nguyện giảng sanh về đó. Mà chúng ta thường thì giảng sanh về cảnh giới Tây Phương cực lạc, tại vì Đức Phật A Di Đà có duyên với cõi Ta Bà chúng ta nhất, nên chúng ta biết đến Đức Phật A Di Đà nhiều nhất. Và có cái bài kinh A Di Đà luôn, bài kinh Vô Lượng Thọ, bài kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh niệm Phật Ba La Mật, vân vân. Đó là cảnh giới thì cấp độ thứ hai, là cảnh giới Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Quang, Vô Lượng Công Đức. Tuy là không còn sanh tử luân hồi, nhưng đó cũng chẳng phải là Niết Bàn, là một cõi chung chuyển để chúng ta về đó chúng ta tu từ hạ phẩm cho đến thượng phẩm, nhập vào Niết Bàn luôn. Và cảnh giới thứ ba là cái cõi lành thứ ba, là các cái cảnh giới của Niết Bàn. Niết Bàn thứ nhất là Niết Bàn của Thanh Văn, tức là các vị A-la-hán. Niết Bàn thứ hai là Duyên Giác, là các vị Bích Chi Phật. Niết Bàn thứ ba là các vị Bồ-Tát từ sơ phát tâm, tức là Bồ-Tát thập tính cho đến Bồ-Tát thập địa, Diệu Giác, Đẳng Giác. Và Niết Bàn thứ tư là Niết Bàn của mười phương chư Phật, đó là những cõi lành đó. Có nghĩa là sau khi chết á, mình nguyện sanh về cõi lành. Và khi chúng ta sống á, thì sống một đời sống an lạc, lạc là vui, an lạc an ổn. Vì mục đích đó cũng chúng ta tu á, là để cho chúng ta được vui và an ổn, chứ không phải chúng ta tu để ép xác. Chúng ta không phải là tu để gồng mình, không phải là tu á, là để nhẫn nhục mà rồi trong lòng mình nó giận, trong lòng của mình nó khó chịu ngủ không được rồi. Không phải như vậy. Đâu, quý vị tu á, là để cho chúng ta được an lạc khi còn sống. Thân an tâm lạc. Khi chết đi chúng ta về cõi giới an lành. Vì vậy an lành có ba cõi giới đó. Đâu, không có gì. Vì vậy để mục đích cũng cho chúng ta tu hành thì về cảnh giới sau khi chết và mục đích là khi sống. Như vậy thì là tu đúng nhất là sao quý vị? Tu đúng nhất là làm sao cho mình được an lạc khi sống và khi chết về các cảnh giới an lành đó, tùy vào căn cơ nghiệp quả của chúng sanh. Có ba cảnh giới an lành đó: cõi trời, cõi cực lạc với cảnh giới của Niết Bàn. Như vậy thì người nào hướng tâm về đó người đó tu đúng đó quý vị. Còn mình không hướng tâm về đó thì đó là tu sai. Sai gì? Sai với đường của Đức Phật dạy, con đường Đức Phật dạy, chứ không phải là sai, không phải sai so gì chứ nha. So với cái giáo lý Đức Phật dạy. Tại vì Đức Phật ngài chứng đắc quả Phật, tức là quả vị giác ngộ, ngài vĩnh viễn ngài không còn đau khổ nữa. Tức là tuy ngài sống trong cái kiếp nhân sinh thì ngài không có đau khổ nữa, gọi là hữu dư Niết Bàn. Có nghĩa là Niết Bàn mà còn tàn dư của cái thân này ở trong cái sanh diệt. Thân mình á, thân của Thái tử Siddhartha vẫn còn nằm trong sanh diệt, ngài đắc quả Phật rồi mà. Tức là còn thân bằng xương bằng thịt nên hữu dư, tức là còn có một cái dư lại. Sau chấm dứt cái dư lại đó, ngài sẽ nhập vào cõi của tịch diệt vô vi, thì gọi đó là vô dư Niết Bàn. Sau khi chết đó gọi là vô dư Niết Bàn. Như vậy thì cái nghề tu á, mà đúng nhất á, là khi sống cái thân mình á, được bình an, tâm của mình á, thì được an lạc, khi chết về được cảnh giới lành, gọi là tái sanh vào cõi lành. Mà ba cái cõi lành đó chúng ta đi vào. Như vậy đi vào Niết Bàn thì cõi lành nhất, thì cõi đó cõi chắc chắn rồi quý vị, không còn già, không còn bệnh, không còn chết. Đó là người về trở về chân tâm Phật tánh. Cõi thứ hai á, là cõi tịnh độ. Tịnh độ có đông, có tây, có nam, có bắc, có vô số cõi tịnh độ lận. Nhưng mà ở đây chúng ta thường đi về hai cõi, một cõi Đông Phương của Đức Phật Dược Sư, cõi Tây Phương của Đức Phật A Di Đà. Thì các cõi này do các vị Phật đã từng nhiều đời nhiều kiếp hành đạo Bồ Tát ở cõi Ta Bà này, nên gieo duyên nhiều với chúng sanh nên chúng sanh mới biết tới ngài. Do đó mà ông ta niệm tới danh hiệu của Đức Phật A Di Đà hoặc danh hiệu Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai mà ông ta cầu tái sanh về cảnh giới đó quý vị. Còn cái thứ ba nữa, chúng ta về cõi trời. Cõi trời của dục á, thì cái người đó chỉ cần thiện lương được rồi, làm thiện làm lành, tất nhiên là bỏ ác làm lành thì được về cõi trời của dục. Nhưng nếu chúng ta bỏ ác chúng ta làm lành mà tâm của chúng ta thiền nữa, thiền là lắng lặng của nội tâm không vọng động nữa, thì chúng ta về được cõi trời của sắc, cao hơn cõi dục một cấp. Rồi nếu tâm ta định, tức là gom tâm về chỗ mà nó không bị tán ra đó, đâu quý vị, tán thì nó định lại, còn loạn thì thiền xuống nó sẽ dứt tán loạn. Vì thiền định nó sẽ dứt tán loạn. Thiền á, quý vị, thì nó không còn loạn. Mà định á, thì nó không còn tán. Định có nghĩa là gom tâm về chỗ. Tán, quý vị thấy á, là cái đèn pin không, nó tán, xả sáng, nó tan ra. Còn dùm nó gom lại chỗ. Như vậy thì gọi là định. Vì định á, thì nó không còn tán. Mà thiền á, thì nó không còn loạn. Như vậy thì niệm Phật mà tâm không tán loạn thì niệm Phật đi vào tam ma địa, tức là đi vào cảnh giới của thiền định. Quý vị thấy không? Như vậy thì mình mới nắm được cái mấu chốt này. Thì người nào mà có tâm thiện, tức là làm lành, thì về được cái cõi trời của dục. Nếu mà ông ta có tâm thiền, ai nói gì cũng nhịn, lặng lặng tịch tịnh, thì về được cõi trời của sắc. Còn cái người nào mà định tâm á, một chỗ, ví dụ gom tâm về chỗ mình ngồi thiền, hoặc là mình niệm Phật, gom tâm về câu niệm Phật, thì người đó cõi về cõi trời của vô sắc. Còn nếu người nào vừa có tâm thiền, vừa có tâm định, mà có ý muốn, tất nhiên là có cái nguyện muốn giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thì người này được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, vì tâm họ không còn tán loạn mà họ muốn sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Điều đó phù hợp với lời nguyện thứ 18, 19, 20, cũng như là cái lời hứa trong kinh A Di Đà, Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ và niệm Phật Ba La Mật. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là thuyết bài kinh A Di Đà nói rằng, nếu người nào niệm Phật từ một niệm tới 10 niệm, từ một ngày cho đến 10 ngày, tâm không tán loạn, thấy không? Tán loạn, tâm không tán loạn, tức là niệm Phật, có mà niệm Phật ở ngoài tướng, ngoài miệng thôi, nhưng mà tâm mình nó lại không tán loạn. Cái miệng thì niệm Phật, nhưng mà cái tâm mình nó không tán loạn, chứ không phải là niệm Phật mà tâm nó tán loạn. Niệm Phật gom tâm nhìn chỗ, đi cảnh giới của thiền định thì vượt qua cảnh giới của cõi trời. Nghe không quý vị, vượt qua cảnh giới cõi trời. Như vậy thì mình niệm Phật, mình phải làm thiện, thiền định rồi mới lên tới cầu giảng sanh, thì về được cảnh giới của mười phương chư Phật. Còn nếu mà chúng ta tu có cái tâm thiện, tâm thiền định, và đi sâu vào trong tâm của mình, kiểm soát lấy tâm mình, là trở về với chân tâm Phật tánh, đến khi minh tâm kiến tánh, thì người đó đắc niết bàn luôn ở trong kiếp này. Đó là những vị A-na-hàm trở lên. Trong kinh Sa Môn Quả thì Đức Phật nói có bốn vị thánh nhân, có bốn quả vị thánh nhân. Quả vị thứ nhất là sơ quả Tu Đà Hoàng, thứ hai là nhị quả Tu Đà Hàm, thứ ba là tam quả A Na Hàm, thứ tư là tứ quả A La Hán. Như vậy thì tam quả A Na Hàm tới tứ quả A La Hán là để thể nhập vào niết bàn đó quý vị, nghĩa là không có còn kiết sử và triền cái để che tâm nữa. Như vậy thì các vị này đã vào trong cái niết bàn. Còn các quả vị thấp hơn thì còn sanh tử luân hồi, tùy vào cái công hạnh tu hành của từng người mà đi trong sanh tử luân hồi. Như vậy thì mình tu á như thế nào á thì gọi là đúng nhất các quý vị. Có nghĩa là mình tu sống được an lạc, chết thì được về cõi lành, thì cái đó mới là cái mà mình thấy nó thích hợp nhất, phải không? Chứ bây giờ là tu sống an lạc, chết bị đọa hay không, phải không? Mình phải về cõi lành chứ, vì sống an lạc, chết về tới cõi lành. Nhưng mà cõi lành chúng ta mới xét tới cõi lành nào? Cõi lành mà về tới cõi trời á quý vị, về cõi trời cũng còn sanh tử luân hồi. Nếu chúng ta không có tu tiếp, nếu ta hưởng hết phước cõi trời thì cái mùi thơm mất và cái hào quang chúng ta mất, thì bị đọa lạc vào cảnh giới dưới. Nhưng mà thường về cõi trời ta ít tu lắm. Nếu người đó ở thế gian này không có giao duyên lành Phật Pháp, không có quy tâm bảo, không thọ giới Bồ Tát, không có phát tâm Bồ Tát, không phát tâm dũng mãnh tu tập, không là tôn thờ Phật Pháp, là kính ngưỡng, bái lại, cúng dường và ca ngợi, ngợi khen Đức Phật, thì người này không có gieo duyên lành Phật Pháp, thì người đó lên tới cõi trời sẽ hưởng hết phước báo cõi trời, sẽ bị đọa lạc vào trong cảnh giới theo nghiệp của chúng sanh mà bị đọa lạc. Như vậy thì là chúng ta thấy cái người mà sanh về ở trên cõi trời rồi, đúng không cái gì? Nếu không tu cũng bị đọa lạc cảnh giới dưới à. Như vậy thì biết đâu chúng ta về cõi trời sung sướng quá, ta không tu. Đâu có gì thấy nhà giàu tới khi nào ta khởi tâm tu lắm. Nếu cái người đó mà không có căn tu kiếp trước á, có gì họ chỉ làm phước không á, thì cái người này ít khi nào họ tu lắm mà họ hưởng cái phước báo đó. Có gì họ cố chấp vào trong cái cảnh giới đó, họ quyến liếng cảnh giới của ta bà này, nên họ không có tu, không có từ bỏ cảnh giới ta bà, nên giàu gì cũng có hết đâu có gì, họ không có chán ngán con đường tu tập. Nên là về cõi trời á, ta có ngũ thông, nên ta bay tới bay lui, bay lượn tới lui, ta muốn gì cũng có, trong đó có thần túc thông á. muốn tô phở bò có tô phở bò, muốn cái quần jean mà hàng hiệu cái có quần jean nè, rồi muốn có là cục vàng có cục vàng à. Tất nhiên là người ta có thể biến hóa ra được, người ta có thể biến hóa ra được tất cả các cái, nên người ta không có biến hóa ra gì chứ. Tính đâu á, mình tính đâu người ta biến hóa ra được, người ta biến hóa ra nhiều thứ quý vị, người ta biến hóa ra được, người ta không biến hóa ra gì chứ á. À, người ta có khả năng biến hóa mà không biến hóa ra gì chứ quý vị. Ví dụ như các vị A-la-hán thì có khả năng hóa ra đủ thứ hết, mà các ngài có bao giờ hóa ra gì đâu. Tại vì sao quý vị? Các ngài đâu còn ham muốn gì đâu mà hóa. Mình ham này ham kia hóa, mình ham vàng hóa ra vàng, nghe không quý vị? Còn là mình ham tiền hóa ra tiền, ham nhà hóa ra nhà. Các ngài đã ly dục sanh hỷ lạc vào sơ thiền, các ngài đã rời tất cả các dục nhiễm rồi, nên tất cả những cái gì mà hóa ra nó cũng sanh cũng già cũng bệnh cũng chết, cũng thành cũng trụ cũng hoại cũng không, nên các ngài đâu ham thích mấy cái đó làm chi. Nghe không quý vị? Các ngài hướng tâm thì cảnh giới an lạc của nội tâm, chứ không hướng tâm về cái sở hữu của tướng. Còn mình á, tìm cái niềm vui trong cái sở hữu của tướng, còn các ngài tìm cái niềm vui trong sự an lạc của tâm. Hai cái trí tuệ khác nhau. Chúng ta tìm niềm vui trong cái sở hữu của tướng, có nghĩa là mình vui khi chúng ta có cái gì đó, còn các ngài vui khi các ngài đã lìa khỏi cái đó. Hai này hoàn toàn khác nhau. Phàm với thánh nó khác xa nhau chỗ đó đó quý vị. Phàm là vui khi chúng ta được sở hữu, còn thánh vui khi là các vật sở hữu không còn làm cho chúng ta động loạn nữa, tĩnh lặng trước các vật sở hữu. Đó gọi là phàm thánh khác nhau đó. Đâu quý vị thấy mình phàm hay thánh? Chúng ta còn vui khi chúng ta còn sở hữu nhiều không? Sở hữu là gì? Là cái chúng ta có được. Bây giờ ví dụ chúng ta không có cái nhà ngoài quận nhất, tự nhiên ai cho mình cái khu biệt thự quận nhất gần Tao Đàn là đó quý vị. Như vậy thì vui phải không? Rồi mình không có xe đi, cho chiếc xe hơi, cho chiếc xe là A lắc A cộng SH đâu có gì mình vui. Không có nhẫn đeo cho chiếc nhẫn hộc sòn, lại hộc sòn bằng cái tô đây nè. Rồi mình đeo muốn liệt cái tay luôn, nó vui phải không? Rồi không có dây chuyền, cho dây chuyền của Ý rồi ha, vui. Như vậy thì chúng ta vui trong cái sở hữu, vui trong cái có, vui trong cái sở hữu khi mà chúng ta có những cái gì đó làm cái sở hữu của chúng ta, làm tài sản, làm vật chất của ta thì chúng ta vui. Nhưng các vị thánh nhân á quý vị, các vị đã nhìn rõ được cái bản chất của cái sở hữu đó. Bản chất là gì? Là tới tận cùng của nó là gì? Tận cùng của cái sở hữu không là gì cả. Khi chúng ta chết đi thì các vật chúng ta sở hữu trở thành các vật sở hữu của người khác. Khi chúng ta chưa chết thì nó mất hoặc là nó hư trước ta. Ví dụ như chúng ta mua cái máy cassette chúng ta nghe đi, 1-2 năm nó hư trước khi chúng ta chết, phải không? Thì nó đâu còn là sở hữu của mình nữa đâu, nó dục bỏ rồi, đâu còn sở hữu của mình nữa. Như vậy thì bản chất của những cái chúng ta, cái có chúng ta sở hữu, cuối cùng nó cũng chẳng có sở hữu được gì, hiểu không quý vị? Thấy vậy đó, nên các vị thánh nhân thấy được bản chất của nó rồi, nên các vị không ham nữa. Nếu ham muốn nó chỉ làm khổ chúng ta mà thôi. Tại sao mỗi khi chúng ta sở hữu lấy nó, ở gần gũi nó, chúng ta thương yêu nó quý vị, nên khi chúng ta không nỡ rời xa nó, nhưng cuối cùng nó không rời xa mình thì mình cũng rời xa nó. Có nghĩa nó không rời xa mình, nó là nó chung thủy mình cho tới chết, thì tới chết mình cũng rời xa nó, mình cũng bị quyến luyến lấy nó. Đó quý vị, mình cũng xa nhau, cũng ái biệt ly khổ, dầu cho các đồ vật gì nữa. Nên người nào để đồ kỷ niệm nhiều nhiều nhiều đó quý vị, là người đó bị kẹt dữ lắm vào ở trong pháp giới này. Nên đừng có kỷ niệm đồ nhiều, làm gì bỏ hết đi quý vị, đừng kỷ niệm nhiều, tâm mình cột chặt vô đó. Ai đụng tới đồ kỷ niệm mình cái là đụng tới như là đụng tới cái gì đó quý vị, bắt đầu mình nổi sân đồ lên. Ở dưới miền Tây á, có chú này có xe đạp sườn Pháp, quý vị biết xe đạp sườn Pháp không? Là thời Pháp tới giờ đó, cái xe đạp đó sườn nhôm, nó không có gì. Ổng mình không đi à, ổng để đó có mình không đi đó. Cái đứa cháu nội á, bữa đó ổng đi đám, đứa cháu nội nhà xách xe chạy, quý vị ơi, nó chạy làm sao mà nó té, nó xẹt, nó chạy đường vậy đó. Ôi ơi, ổng về, ổng khổ, quý vị ơi. Ổng muốn khóc luôn á, hiểu như ổng cà, ổng khởi làm thấy ghê lắm. À, vì làm sao chết bỏ nổi chiếc xe đạp. Cái đó gọi là chiếc xe đạp không nghe, đừng nói tới xe hơi nha, đừng nói tới xe Honda, đừng nói tới vàng nha. Cái chiếc xe đạp mà mình cưng nghe, như vậy đó quý vị, nó trở thành một cái vật mà nó liền với khúc ruột của mình luôn. Đó là người ta vui trong cái sở hữu của thế gian này. Bản chất của nó sau khi chết cũng bỏ lại cho người khác, ổng chết rồi, đến đây 5 tháng 6 tháng gì rồi quý vị, thì thằng cháu bữa trước nó chạy lấy xe đạp, bây giờ thấy nó chạy đó, không chạy đó thì giỏi lấy. Mình thấy không? Như vậy thì người ta mới thấy là bản chất của nó là không tồn đối với mình. Nên các cái vị thánh nhân sở hữu cái gì đó quý vị, các ngài biết là tạm, là bợ, là phù du, nên các ngài không có vui thú trong cái sở hữu đó quý vị, mà các ngài tìm cách để rời xa, tách ly khỏi những cái sở hữu đó. Tuy là chúng ta xài nhưng mà nó không còn làm chúng ta bận tâm, không làm chúng ta bận lòng với nó nữa quý vị. Thì lúc đó người ta có một cái niềm vui khi người ta diễn ly tất cả các pháp sở hữu. Nghĩa là có, nhưng mà cái có của chúng ta là cái phương tiện. Trong phẩm thứ hai, Kinh Pháp Hoa là phẩm phương tiện đó. Đức Phật dạy tất cả những cái gì ở trên đời này chỉ phục vụ cho chúng ta lúc chúng ta đang sống thôi, chứ nó không phải là cái gì vĩnh viễn như thời gian gì cả. Không, cái gì nó tạm đó, nó nương, nó tạm chúng ta, đó gọi là phương tiện. Ví dụ như chúng ta đây đi ra quận nhất, chúng ta có phương tiện là xe Honda, xe hơi, xe đạp, có phương tiện là người ta cổng, vân vân, kiệu, xe lôi, xe lô, vân vân. Thì tất cả những cái đó nó chỉ dời chúng ta từ đây tới quận nhất mà thôi, chứ nó không có ý nghĩa gì hết á. Có nghĩa là chúng ta mượn tạm để làm một phương tiện mà di chuyển thôi. Nhưng mà chúng ta không hiểu được điều đó quý vị, thì chúng ta bắt đầu thương cái phương tiện đó. Nó chỉ là phương tiện thôi quý vị. Chúng ta ôm ấp lấy nó, chúng ta khổ sầu với nó, ta bị đọa với nó luôn á. Ví dụ như nó còn á thì chúng ta thương yêu nó, không nỡ rời xa. Nó mất rồi quý vị ơi, bắt đầu khóc than kể lễ tâm sầu muộn đâu quý vị. Mất vàng thử một bữa coi, có một cây vàng giấu sao ông chồng vậy, ông lấy đi nhậu trên cây lúc đó quý vị thấy sao? Ông muốn đập đầu vô cột luôn à. Quý vị có nhiều người á quý vị giật hụi cái đầu á là không muốn sống nữa quý vị. Tiền bạc nó là vật ngoài thân, của cải vật chất là phương tiện để chúng ta sống mà thôi á quý vị, chứ nó đâu phải là cái gì mà quyết định hết cuộc đời mình đâu, mà mất nó cái kể như là sống nổi phải không? Nó thầy chắc con chết nó không quý vị, mất cái này kiếm cái khác, trên đời thiếu gì chết gì. Bữa hổm á cô Phật tử mất hết rồi thầy, con mất hết rồi thầy, tại là mất cái này kiếm cái khác chứ mất gì đâu, hồi sinh ra có cái miếng nào đâu, còn giờ á mất hết gì, kiếm không có. Hỏi mất gì? Chồng theo người ta phải, chỉ có tiền có bạc có vàng có vòng rồi có gì thì mất đi tìm lại được. Ông chồng theo ông ta thì làm sao tìm được ông chồng đó, phải không quý vị? Mất rồi, mất hết, hết đâu mà hết quý vị. Mất ông chồng còn ai? Còn con mình, còn má mình, còn ba mình, còn bà con hàng xóm, còn bạn bè mình, còn á là tổ quốc mình, còn dân tộc mình, nó còn bao nhiêu người bạn bè trên thế giới, phải không quý vị? Chứ đâu phải còn mình ông chồng, phải không? Sao tự nhiên mất ông chồng rồi cái thôi chứ chắc chết gì chết, còn thiếu gì người, đâu phải có mình ông chồng, phải không? Dạ, như vậy thì người ta quan trọng quá vấn đề. Bữa nay không mất ổng, mai mốt ổng cũng mất à. Ổng sống tới chết không? Ổng sống tới ngàn tuổi không? Hay là mai mốt ổng cũng mất? À, quý vị, thì không mất bữa nay cũng mất ngày mai, mà có mất đi đường nào quý vị? Từ tay của mình sang qua tay của người khác thôi, gì đâu mất, phải không? Như vậy thì chúng ta mới thấy được là cái bản chất của sự việc. Tất nhiên cái gì mà có ở trong tay thì chúng ta không thể nào mà giữ được của nó hoài đâu. Bản chất của nó là cuối cùng mình không mất thì nó cũng mất. Tất cả cái đều tan hoại với thời gian hết đó quý vị. Biết gì chúng ta không có vui trong những cái có nữa, mà chúng ta vui khi mà có những cái có, mà những cái có nó không làm cho chúng ta vui buồn thì chúng ta vui lắm. Cái đó là sự an lạc đó. An lạc tức là chúng ta có những cái có, mà những cái có đó nó không làm cho chúng ta vui buồn hờn giận với nó, như vậy thì mới an lạc. Chứ không phải là không có cái gì là an lạc, không phải đâu quý vị. Có nhiều người ta hiểu lầm không có cái gì mới an lạc, nên có gì cho bán trơn à. Không còn món gì trong mình trơn á, không còn món mình bắt đầu khổ nha. Xài không có tiền xài, đi không có xe đi, đâu có gì, ăn có cái gì để ăn, lúc đó khổ không? Khổ phải không? Vậy thì không phải là không có cái gì hết thì chúng ta được an lạc quý vị, mà chính là cái chỗ tùy duyên nó có, nhưng mà những cái có đó không làm cho chúng ta đau khổ trong những cái có. Khi hết duyên đó ra đi không, thì những cái không đó không làm cho ta khổ trong những cái không, thì đó gọi là an lạc. Khi có, những cái có không làm cho ta đau khổ những cái có, mà khi không, những cái không không làm cho chúng ta đau khổ trong những cái không, thì đó mới gọi là cao thủ tu hành gì của gì, mới gọi là an lạc. Đời sống đó mới an lạc chứ. Vô thường lúc có lúc không mà. Như vậy lúc có cái vui không buồn gì thì buồn vui hoài sao? Có gì mà buồn vui hoài, phiền não hoài, đọa lạc sao? À, vậy nên không cũng vui, mà có nó cũng vui. Đó có nghĩa là diễn ly tất cả pháp. Như vậy người nào sống diễn ly tất cả pháp đó, hoa sen trong bùn đó, Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa đó. Gần bùn không ôi tanh mùi bùn, gần bùn không nhiễm bùn, tức là sống trong cái không và cái có mà diễn ly cái không và cái có luôn đó. Rồi đó là sự an lạc, đó là sự bình an. Vậy đúng nhất là gì? À, có gì? Khi chúng ta về được cõi trời thì chúng ta cũng bị hết phước đọa đạt trong căn cảnh giới, mà chúng ta về được cảnh giới của niết bàn chắc về không nổi quá. Vì sao? Mình giờ là phước mỏng nghiệp dày á quý vị, bỏ đi tất cả các cái để mà diệt đi tất cả kiết sử triền cái kiếp này chắc làm nổi đâu. À, quý vị, nếu ta làm được về được cảnh giới niết bàn thì tuyệt vời tuyệt diệu. Nếu người nào phát tâm dũng mãnh tu hành, bỏ đi tất cả các cái cắt trong tâm luyến ái trong tâm mình, nó quý vị cầu giác ngộ giải thoát tu một kiếp, có khả năng nhập vào trong cảnh giới niết bàn. Nhưng đó căn cơ lớn, hoàn cảnh ta dễ tu, còn mình hoàn cảnh khó tu, căn cơ mình nhỏ, phước mình mỏng như tờ giấy quyến, nghiệp dày như cuốn sách 100 trang, không có gì, nên là mình khó nhập vào trong niết bàn lắm, trở thành vị thánh nhân kiếp này khó, phải không? Vậy thì còn con đường nữa là giảng sanh Tây Phương, nó chắc ăn về đó tu tiếp, biết không? Về nguyện giảng sanh cảnh giới Tây Phương cực lạc tu tiếp. Nhưng mà khi mình sống á, mình á là sống được bình an, rời khỏi tất cả các tướng có và rời khỏi tất cả các tướng không, tâm không vọng động, đó là thiền đó, có gì trạng thái của thiền đó. Và khi chết mình giảng sanh về cảnh giới Tây Phương cực lạc đó, là về cõi tịnh, phải không? Như vậy thì khi chúng ta là thắc mắc về vấn đề này thì chiều nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về vấn đề này với đề tài được mang tên sống thiền chết tịnh. A Di Đà Phật. Đúng nhất là vậy đó, đúng nhất trong giai đoạn này thôi, mình nói giai đoạn này thôi mà không nói giai đoạn khác. Phật pháp đó có gì là không có một cái gì gọi là cụ thể nha, chăm chăm không gì là nó vậy, chăm chăm nó mà sẽ biến chuyển với thời gian tùy giai đoạn. Đúng nhất nó là cái gì, chứ không phải là cái nào cũng áp dụng ra chung hết thì đó là chân lý rồi, mà không có gì là chân lý hết á, không có gì. Các pháp á là bất định, mà Phật pháp bất định pháp. Bất định pháp nghĩa là tùy người, người này thì pháp này, này người kia pháp kia, người nào pháp nọ, thời trước thì pháp đó, thời này pháp này. Ví dụ như vào thời của Đức Phật á, tao tu thiền không à, đâu ai cầu giảng sanh Tây Phương đâu quý vị. Vào thời Đức Phật á, ít lắm, hiếm lắm. Tại sao? Tại vì có Đức Phật ở trước mình dạy mình đất này đất Phật, Phật ở đâu đất Phật ở đó, Phật ở đây mà không sống ở đây cầu đi sanh đâu nữa. À, quý vị, do đó Đức Phật chỉ tham thiền nhập định trong kiếp một đắc tứ quả thánh liền trong kiếp này. Nên Đức Phật thuyết pháp vừa xong bao nhiêu vị là đắc quả gì, bao nhiêu vị đắc quả gì, còn bao nhiêu được pháp nhãn thanh tịnh. Trong kinh nói vậy đó quý vị, có nghĩa là trước Đức Phật, Đức Phật dạy chúng ta thiền định thể nhập niết bàn luôn. Còn bây giờ không có Đức Phật có quý vị thì người ta làm gì không nổi. Bây giờ người ta cầu nguyện giảng sanh cảnh giới Tây Phương. Như vậy thời bây giờ á, mình cầu giảng sanh thì nó hợp, hợp nhất. Thời trước á, là người ta thiền định đi thẳng vào để diệt đi kiết sử triền cái tâm luôn, có nghĩa là diệt đi tất cả các mê tâm và che tâm, cột tâm mình đợi trói buộc lại luôn, quý vị diệt đi luôn. Như vậy thì thời đó đúng, nhưng mà thời bây giờ như vậy nó cũng còn đúng nữa, nhưng mà mình không làm nổi, nghe không quý vị, mình không có làm nổi như là ngày xưa. Quý vị coi các vị tu ngày xưa nè, tham thiền nhập định không không quý vị, ngồi thấy là ta ngồi thiền cái, ngồi thiền cái 3-4 tiếng hồ, 5-6 tiếng hồ, quý vị ta tu tối ngày ta tu, rồi ngoài giờ ngồi thiền ra ta kiểm soát thân và tâm của mình luôn, ta bỏ tất cả các cái ta tu, tu dữ dội lắm, quý vị tu hạnh đầu đà rồi không à, thì ta mới vào được cảnh giới đó. Còn mình giờ bận rộn dữ lắm quý vị, nào nhà nào cửa, nào tiền điện tiền nước, làm cho con ăn à, học mà giặt đồ đưa đón con á quý vị, rồi nào nào là hội rồi hè rồi buôn bán rồi lính chán rồi chồng con rồi, nói chung tùm lum hết trơn á, thì làm sao mà mình vào được niết bàn trong kiếp này trong lúc mình thiền định, nói mình thấy không? Như vậy thì khi sống chúng ta tu để được cho là thân an tâm lạc. Mà thân an tâm lạc đó là trạng thái của thiền mới được thân an tâm lạc. Người nào mà không có tâm thiền thì không bao giờ được an lạc cả. Thấy không quý vị? Tại sao tâm động loạn không bao giờ được an lạc? Tâm thiền tức là dứt đi động loạn thì người đó mới được an lạc quý vị. Và cái nguyện của chúng ta, nguyện tất cả các phước báo ta tu hành được đó, nguyện về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, sau khi chết được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương. Vậy thì khi sống đó, ta gọi là sống thiền mà chết tịnh đó. Chết đó là mình về cõi tịnh, tức là tịnh độ Tây Phương Cực Lạc. Khi sống giữ tâm thiền định thì cái này là cái cốt chỉ nhất, thấy không quý vị? Như vậy thì chắc lọc qua những kinh nghiệm của các cái vị thầy đi trước và qua cái mà chúng ta thực hành trải nghiệm tại thế gian này, không có con đường nào mà qua cái con đường thiền khi mà chúng ta sống đó, nó an lạc dễ nhất là tâm ta tâm thiền. Tại tâm thiền nó bản chất nó đã là an lạc rồi, tại gọi là chữ thiền, nghe không quý vị? Thiền là sự tĩnh lặng, sự vắng lặng. Mà quý vị biết là cái chỗ nào có tĩnh lặng, có vắng lặng thì tất cả các pháp diệt đi ở đó, còn chỗ nào động loạn các pháp sanh ra đó. Nên trong kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ Huệ Năng dạy rằng tâm sanh thì chủng chủng pháp sanh. Tâm sanh tức là loạn tâm, động tâm nó sanh ra, tất cả pháp thì chủng chủng pháp sanh. Mà tâm mình diệt đi thì tất cả các pháp nó diệt đi, nghe không quý vị? Như vậy thì khi sống thì chúng ta cho được thân an tâm lạc thì chúng ta thiền. Vậy là thiền là gì? Thiền có phải là chúng ta ngồi thiền không quý vị? Ngồi thiền là một gốc của thiền, chứ không phải ngồi thiền là tu thiền. Mà tu thiền thì phải ngồi thiền, nghe không quý vị? Cái chữ thiền là sự lắng lặng của nội tâm. Thì ngồi lắng lặng nội tâm thì người đó đang tu thiền. Nhưng mà mình đứng lắng lặng nội tâm thì người đó đang tu thiền. Mình đi lắng lặng nội tâm thì người đó đang tu thiền. Rồi nếu mà mình nằm lắng lặng nội tâm thì người đó đang tu thiền. Mình đang làm việc mà tâm mình lắng lặng thì người đó đang tu thiền. Mình đang chạy bộ mà tâm mình lắng lặng thì người đó đang tu thiền. Đang tập thể dục mà tâm mình lắng lặng thì người đó đang tu thiền. Mà mình đang nói chuyện với bạn bè mà tâm lắng lặng thì người đó đang tu thiền. À quý vị, như vậy là tu thiền là gì? Kết quả có thiền như thế nào quý vị? Tu thiền là trạng thái lẳng lặng của nội tâm trước tất cả các pháp trần, mà mình kiểm soát được tâm mình làm chủ lấy nó, thì biết được tất cả và không theo tất cả, thì cái đó mình mới làm chủ. Ngày xưa chúng ta chưa tu thiền á quý vị, thì tâm mình làm chủ. Còn ngày nay chúng ta tu thiền thì chúng ta làm chủ lấy tâm mình, hai cái hoàn toàn ngược lại. Vậy thì tâm làm chủ là gì? Tâm làm chủ với chủ lấy tâm hai cái khác nhau. Tâm làm chủ, đúng không quý vị? Và mình chủ lấy tâm thì mình nói là tâm làm chủ. Vì tâm gì làm chủ?